thời gian Võ Hoàng rời Cali ra tiền trạm mà báo chí thường gọi là Chiến Khu, nằm ở biên giới Thái Lan, cũng là thời gian cơ sở dân quyền ở Montreal chuẩn bị đưa toán tiền sát đầu tiên về nước. Rút kinh nghiệm nhiều tổ chức đã bị bế tắc bằng đường bộ qua cửa ngõ Đông Dương, chẳng hạn như nhóm Võ Đại Tôn bị bắt tại Lào, mặt trận Hoàng Cơ Minh thì tiến thoái lưỡng nan ở biên giới Thái, cơ sở dân quyền tìm một ngã khác, và việc chuẩn bị tiến hành hoàn toàn kín đáo giống như nhóm Trần Văn Bá. Chỉ khi bị bắt rồi, người hải ngoại mới biết. Toán tiền sát của dân quyền gồm 4 người, mà trưởng toán là một thanh niên nhiệt huyết, thường viết những bài nhận định chính trị ngắn, gọn, đăng trên tạp chí dân quyền cùng thời với tôi, xin tạm gọi là anh Tê. Thỉnh thoảng Tê viết cho tôi lá thư, gửi tặng một bài thơ, dù thơ của anh rất còn non, sai cả vần điệu. Mỗi lần ghé Calgary, nơi anh định cư, tôi thường gặp anh cùng một vài người bạn trẻ khác bàn chuyện chính trị và văn nghệ. Anh dự định đi chuyến thứ nhất, lập đầu cầu để mở đường cho những toán khác nối theo. Lộ trình ban đầu từ Hồng Kông, sang Quảng Châu, ra đảo Hải Nam, rồi từ đó dùng thuyền máy đã ngụy trang giống hệt như một thuyền đánh cá quốc doanh trong nước để vào bờ. Dĩ nhiên trên bờ thì cũng đã có người móc nối sẵn, cung cấp đầy đủ giấy tờ cần thiết và trong toán xâm nhập từ Canada về. Phải có một anh ngư phủ, anh X, rất quen lộ trình đường biển. Một chuyến phiêu lưu như thế chẳng cần phải nói ai cũng biết là chi phí tài chính rất lớn. Và anh em trong cơ sở phải tự động đóng góp để thực hiện. Họ ra đi vào trung tuần tháng 9 năm 84. Trước đó mới mấy hôm, tôi còn ngồi nói chuyện với anh Tê rất lâu ở nhà anh Nguyễn Hữu Quang bên Calgary. Vụ xâm nhập diễn tiến chót lọt, thế nhưng chỉ một thời gian sau thì bị bắt. Lý do là vì khi nhóm này về đến nơi thì tổ chức móc nối tại quốc nội đã bị bại lộ trước đó ít lâu, nên không còn cơ sở để anh em hải ngoại ẩn núp hoạt động. Những toán dụ trù đi sau cũng hoàn toàn phải hủy bỏ kế hoạch. Khác với những nhóm phục quốc đi trước, khi từ hải ngoại xâm nhập về bị bắt, thường bị báo chí trong nước làm rùm beng lên và biệt cộng đem ra tòa xử. Toán tiền sát thứ tư, toán tiền sát 4 người của dân quyền không ở vào trong trường hợp đó. Việt Cộng giấu kín vụ này có lẽ vì muốn lặng lẽ khai thác để chặn bắt những toán đi sau. Mãi 10 năm sau, khi tôi đang viết những dòng chữ này thì cả 4 anh em đó mới được tha. Một người về trước đã vượt biên thành công và trở lại Canada, còn 3 người kia thì ở lại trong nước. Ngày nay tình hình đã đổi khác, việc ra vào dễ dàng vì Việt Cộng cần mở cửa thu ngoại tệ và trình diễn một bộ mặt đổi mới. Nhưng nhìn lại thời kỳ trước phong trào du lịch, biết bao nhiêu đoàn thể đã liên tục vừa tìm đường đấu tranh bằng những phương thức vừa nguy hiểm vừa tốn kém. Có người ở tù chung với Tê may mắn được tha trước và vượt biển thành công, cho biết khá rõ về Tê. Vì một lý do chiến thuật nào đó, việc bại lộ của toán tiền sát dân quyền xảy ra đã gần 10 năm, mà báo chí Việt Cộng hoàn toàn không công bố. Mới đây cuối năm 92, tôi mới nghe tin Tê đã được tha và sống tại Sài Gòn. Trở lại lá thư dài của Võ Hoàng từ Thái Lan, viết về cho tôi năm 85 làm tôi rất khó nghĩ. Chợt khi biết tin mặt trận gặp cơn gia biến, tôi im lặng luôn, không trả lời. Bởi thật sự cũng chẳng biết phán đoán thế nào khi những nhân vật trung ương của mặt trận tự tách làm hai. Tôi gửi chị Trùng Dương chuyện ngắn Ngã Ba Đồng Cháy để chị đăng trên Kháng Chiến. Trong lúc tôi câu giờ nghe ngóng tình hình, chị cũng đem lá thơ Võ Hoàng gửi cho tôi đăng trên báo Kháng Chiến. Thế nhưng thay vì Anh Nguyễn Ngọc Ngạn thân mến, như trong thư của tác giả thì chị đổi thành anh X thân mến. Coi như lời kêu gọi của Võ Hoàng nhắn gửi chung tới mọi người cầm bút hải ngoại, chứ không phải chỉ riêng tôi. Tôi không trả lời thư Võ Hoàng. Tôi không áy náy với chính Võ Hoàng, mà chỉ thấy bận tâm với chị Trùng Dương, là người rất gần gũi với tôi, dù chưa gặp nhau lần nào. Lá thư đề ngày 8 tháng 1 năm 85, chị viết cho tôi những lời chỉ chiết, đặt tôi vào cái thế rất khó xử, chối. Mới tối hôm thứ Bảy vừa rồi, trên cùng chuyến xe xuống Nam Cali công tác, tôi có dịp mãn đàm với chủ tịch mặt trận, ông Hoàng Cơ Minh, và ông đã hỏi thăm nhiều về anh. Tại sao ở chiến khu, Võ Hoàng lại chỉ nghĩ đến anh mà biên thư? Tôi không biết, có lẽ anh biết điều này rõ hơn tôi không? Tôi nghĩ rằng anh sẽ trân trọng tâm tình đặc biệt mà Võ Hoàng đã dành cho chỉ mình anh, đặc biệt đến độ chính ông chủ tịch Hoàng Cơ Minh cũng phải thắc mắc và hỏi thăm về anh. Chấm chấm chấm. Vậy mà rồi tôi cũng không trả lời đề nghị của Võ Hoàng. Tôi tưởng chị Trùng Dương sẽ giận, nhưng chả sao cả, chị vẫn liên lạc bình thường với tôi sau đó. Những va chạm trong văn giới từ ngày làm chủ nhiệm báo Sóng Thần trước 75 phần nào đã làm cho chị bớt nhạy cảm với đời. Còn thư ăn Lê Thiệp đề nghị xuất bản sách của tôi cũng chẳng cần trả lời nữa, bởi chính anh không có mặt tại tòa soạn kháng chiến cũng là cơ sở Đông Tiến. Cuộc khủng hoảng nội bộ mặt trận đã đẩy anh sang miền Đông, trở thành một doanh gia vững vàng. Tờ kháng chiến giao lại cho người thân của tôi là chị Trùng Dương phụ trách. Vài tờ báo ở Cali loan tin chị cầm đầu nhóm đảo chánh chiếm giữ tòa soạn, đẩy phe Lê Thiệp ra. Nhưng tôi không hỏi chị chuyện này, vì đó là chuyện nội bộ của mặt trận. Thư của chị viết cho tôi đầy ắp một nửa thùng mì gói, tôi vẫn giữ và lâu lâu đem ra đọc. Từ đó tôi không có liên lạc với Võ Hoàng nữa. Mãi đến khi đọc được bản tin bất ngờ trên báo Việt Cộng nói rằng nhà văn Võ Hoàng bị bắn chết bên bờ sông trong khi đi theo nhóm kháng chiến Hoàng Cơ Minh để thu thập tài liệu viết quân sử. Nhớ Võ Hoàng, tôi lại liên tưởng đến câu nói của Ngô Chí Dũng: từ bên Nhật sang Montreal thuyết phục anh em cùng tổ chức nên sát nhập vào mặt trận. Và theo tướng Hoàng Cơ Minh về kháng chiến, anh em không nghe, Dũng đập bàn bảo để rồi xem ai sẽ về nước trước. Cái nhiệt tình của Võ Hoàng cũng chẳng khác gì Ngô Chí Dũng ngày ấy. Họ đã ra đi và không trở lại. Mở lại mấy lá thư cũ để viết bài này, tôi nao nao hình dung lại những ngày sôi sục khí thế của cộng đồng trong những năm đầu thập niên 80. Nhiệt tình thì ai cũng có thừa, mà cứ loanh quanh không biết dùng nhiệt tình ấy vào việc gì cho thật hữu ích. Một buổi sáng tháng 5 năm 85, tôi vẫy tay chào từ biệt Prince Rupert để cùng vợ con lên chiếc Datsun nhỏ, bắt đầu cuộc hành trình xuyên suốt chiều ngang Canada. Đi hết chiều ngang Canada có nghĩa là chạy từ bờ biển Thái Bình Dương sang Đại Tây Dương, bởi diện tích Canada lúc ấy rộng thứ nhì trên thế giới, chỉ thua qua Liên bang Xô Viết. Lần này các nước trong Liên bang Xô Viết tách ra khi Cộng sản sụp đổ, thì Canada đã trở thành quốc gia lớn nhất thế giới về lãnh thổ. Rồi Prince Rupert, tôi luyến tiếc bởi nơi đây tôi đã sống êm ả suốt 5 năm, đã miệt mài làm việc và sáng tác để có được một vài cuốn sách đầu tiên làm hành trang bước vào văn giới. Và cũng từ đó có đà để bắt ngòi bút làm việc nhiều hơn sau này. Trạm dừng đầu tiên của tôi là Edmonton, một thành phố đẹp mới phát triển của vùng đồng bằng Alberta, nơi có vài ngàn người Việt cư ngụ. Vì không dự chủ trước, tôi chưa liên lạc được với ai bầu đoàn thế tử kiếm một khách sạn nghỉ ngơi, rồi mới lật sổ điện thoại tìm người quen. Tôi gọi cho nhà thơ Nguyễn Đức Bạt Ngàn và Nguyễn Cao Tuấn. Lúc ấy trời đã về khuya, Nguyễn Đức Bạt Ngàn nhất định đến đòi rủ tôi đi nhậu. Nhưng anh đã chọn lầm người bởi tôi không biết uống rượu. Tôi khất lại hôm sau, Nguyễn Cao Tuấn đến đón về nhà, họp mặt với một số đông thân hữu và độc giả. Nguyễn Cao Tuấn cùng tuổi với tôi, biết nhau từ đầu năm 82, khi chúng tôi cùng về thủ đô Ottawa thuyết trình trong đại hội Liên hội Người Việt Canada, lúc đó còn mang tên là Liên hội Việt Kiều. Ở đại hội này, ông Nguyễn Hải Bình đắc cử Tổng Thư ký Liên hội, mở đầu cho hàng loạt sinh hoạt cộng đồng và chính trị của ông, làm nhịp cầu để ông cùng một số đoàn thể thành lập Tổng hội, Tổng Liên hội Người Việt toàn thế giới mà hiện nay ông làm chủ tịch, tức là năm 1992. Nguyễn Cao Tuấn sinh hoạt trong Liên minh Dân chủ, thỉnh thoảng viết các bài nhận định chính trị, ký tên trường ca và sau này có thêm bút hiệu Phục Hưng. Nguyễn Đức Bạt Ngàn thì tôi chỉ mới nghe tên, chưa gặp mặt bao giờ. Anh làm thơ từ lâu, nhưng trước 75 ít người biết. Chính anh ghi trong tiểu sử là thầm lặng tại quê nhà và đang sống mòn mỏi nơi hải ngoại. In ở bìa thi phẩm của mình, thơ anh khó thuộc, khó nhớ bởi nặng về biểu tượng, không tạo cảm xúc ngay trong lòng người độc giả. Tôi may mắn gặp anh lúc anh vừa in xong tập Bình Minh Câm do nhà quê mẹ bên Pháp ấn hành. Tôi hỏi tại sao không in bên này cho đỡ tốn cước phí thì anh cười đáp: Moa thích Võ Văn Ái vì nó là thằng đầu tiên khen Moa đẹp trai. Hôm sau tôi qua Calgary, một thành phố tương tự như Edmonton, nối nhau bằng quãng đường xa lộ chạy từ cánh đồng lúa Bát Ngàn. Tỉnh bang Alberta ngày ấy ngoài sản lượng lúa mì khổng lồ hàng năm còn có nguồn dầu hỏa vĩ đại của Canada, nên là tỉnh giàu nhất nước. Chẳng những miễn thuế tiêu thụ cho người dân mà còn dư tiền cho các tỉnh khác vay mượn. Trong những năm đầu thập niên 80, thành phố phát triển nhanh đến độ làm du khách ngỡ ngàng. Tìm việc dễ dàng, đời sống sung túc, lôi cuốn người Việt các nơi đổ về khá đông. Thế nhưng thời vàng son chẳng kéo dài được lâu, bởi nền kinh tế phần lớn chỉ dựa vào dầu hỏa. Khi dầu hỏa đi xuống thì mọi thứ đều ngưng trệ. Calgary cũng còn là nơi tôi ghé thăm nhiều lần, bởi nó là thành phố kỷ niệm của Ngọc Diệp và tôi. Năm 80 chúng tôi gặp nhau ở đây chỉ có mấy ngày, cuối tuần rồi chia tay. Ngọc Diệp về Paris, tôi trở lại Vancouver. Mùa hè năm sau Ngọc Diệp qua thăm. Chúng tôi lại từ Prince Rupert lái xe sang Calgary và tình cờ gặp một người quen cũ là Trần Quốc Bảo, đi bên cạnh thân phụ của anh mới từ Pháp qua chữa bệnh. Ngày tôi mới đến Vancouver, Bảo mua tặng tôi giấy bút và đi mượn cho tôi cái máy đánh chữ để tôi sửa tập bản thảo những người đàn bà còn ở lại. Khi tôi lên Prince Rupert thì anh cũng qua Calgary làm việc cho sở thuế. Anh mời Ngọc Diệp và tôi ghé nhà ăn cơm. Đây là lần đầu tiên tôi gặp thân phụ của anh, thẩm phán Trần Thúc Linh. Ngày ấy ông đang bị báo chí hải ngoại công kích vì đã giúp cho Lê Duẩn soạn hiến pháp mới cho Việt Cộng trước khi chính quyền cho sang Pháp chữa bệnh. Một thời ở Sài Gòn, dư luận xôn xao vì con trai của ông Trần Quốc Chương đang học y khoa bỏ vào rừng theo mặt trận giải phóng. Rồi Chương trở về tiếp tục học nhưng bị xô từ lầu cao xuống đất. chết trong sân trường. Ngày ấy ở Đại học Y khoa, mạng lưới nội tuyến Việt Cộng hoạt động rất mạnh, Huỳnh Tấn Mẫm và đồng bọn thường xuyên rải chuyển đơn và dùng phòng thí nghiệm của trường để gặp gỡ và bố trí công tác. Khi Trương chết, bọn mặt trận giải phóng mập mờ phao tin là cảnh sát quốc gia thủ tiêu Trương. Thế nhưng thật sự, chính bọn chúng đã thanh toán Trương vì cho rằng anh đã phản bội. Ông già lao công giữ cổng cũng bị móc nối vào hệ thống của chúng, đã mất tinh thần và trở nên lẩn thẩn sau khi chứng kiến cái chết của Trương. Lúc tôi gặp ông Trần Thúc Linh đã yếu lắm, chân tay run rẩy đi đứng phải có người vịn. Tuy vậy, trí óc của ông vẫn còn hết sức minh mẫn. Ông nói lan man, ca ngợi hệ thống y tế Canada mà ông cho là hoàn bị nhất thế giới, hơn cả nước Pháp mà ông vừa từ giã. Tôi chỉ gặp thẩm phán Trần Thúc Linh có lần đó. Năm nay trở lại Calgary, cháu Định đã vừa tròn 2 tuổi và Calgary sầm uất. Ngày tôi mới gặp Ngọc Diệp, giờ đây trở xuống tuột dốc thê thảm vì kinh tế. Người bạn trẻ từng sống với tôi từ trại tị nạn Mã Lai sang Vancouver là nhạc sĩ Trần Chí Phúc cũng đang có mặt tại đây. Phúc là người duy nhất lên tận hòn đảo Prince Rupert khỉ ho cò gái để thăm tôi. Người em út của tôi là Ngọc Trọng cũng đang vừa học vừa làm ở thành phố này. Anh em mỗi lần gặp nhau thường họp mặt ca hát và nói chuyện văn chương báo chí. Năm nay chỉ thiếu có anh Tê, vì anh đã được nhóm dân quyền đưa về nước như tôi đã kể ở đoạn trên. Một thời gian ngắn sau, cả Trần Chí Phúc lẫn Ngọc Trọng cùng bỏ Calgary qua hẳn bên Mỹ để theo đuổi con đường văn nghệ. Giả từ Calgary, tôi tiếp tục đi về miền Trung. Vì có cháu bé trên xe, mỗi ngày tôi chỉ chạy vài tiếng đồng hồ rồi phải chui vào hotel nằm nghỉ. Cũng chẳng sao, bởi chính tôi cũng chưa có ý định dứt khoát là sẽ định cư ở thành phố nào. Vả lại, từ ngày đặt chân sang Canada, đã đi làm liên tục suốt 6 năm. May mắn lần đầu tiên thất nghiệp, mới có cơ hội đi lang thang, thăm thắng cảnh và gặp gỡ đồng hương. Tôi ghé Regina và Saskatoon, mỗi chỗ một đêm. Ở đây có nhà văn Nguyễn Văn Ba, nhưng tôi không liên lạc được. Lúc đó anh mới bắt đầu viết một vài chuyện ngắn chưa rõ nét. Tôi cứ tưởng Nguyễn Văn Ba là tên thật, còn Thái Minh Kiệt là bút hiệu. Hóa ra là ngược lại. Nguyễn Văn Ba có một thời gian ngắn ở chung trại chuyển tiếp ở Kuala Lumpur với tôi trong khi chờ chuyến bay đi Canada, nhưng chúng tôi không biết nhau. Sau này anh nhắc đến tôi trong chuyện ngắn Lẫn Nợ, tôi mới để ý. Anh lập nhà xuất bản Phù Sa năm 88, in tác phẩm đầu tiên là tập truyện Làm Mai Lẫn Nợ Gác Cu Cầm Trầu. Văn hữu nhiều người có máu tếu đổi ngược câu ấy thành: trên đời có bốn chuyện ngu, Làm Mai Lẫn Nợ, Cầm Cu, Gác Trầu. Ngoài công việc sáng tác và xuất bản, Nguyễn Văn Ba còn giữ một lá thư Canada. Thường xuyên trên tờ Phụ Nữ Diễn Đàn ký tên thật là Thái Minh Kiệt. Qua đến địa phận tỉnh bang Manibota, tôi tạt vào Winnipeg, thành phố lạnh nhất Canada. Thành lập năm 1860, thủ phủ của tỉnh bang và là nguồn cung cấp cereal quan trọng nhất thế giới. Hôm tôi đến, trùng hợp với ngày Nguyệt Ánh và Rick Fermi Murphy có mặt, sắp trình diễn. Anh Nguyễn Văn Ba, chủ tịch cộng đồng người Việt tự do Manito, đón tôi và đem gửi tại căn nhà mà Nguyệt Ánh và Rick Murphy tạm trú để tiện việc di chuyển. Đây là lần đầu tiên tôi gặp Nguyệt Ánh và mấy năm. Sau mấy năm đọc báo, nghe nhắc thật nhiều đến cô. Trong thời kỳ sôi sục đấu tranh, những năm đầu thập niên 80, Nguyệt Ánh và Việt Dũng là hai tên tuổi lớn được cộng đồng khắp nơi chào đón. Những bản nhạc có ý nghĩa như một chút quà cho quê hương của Việt Dũng, hay em nhớ màu cờ của Nguyệt Ánh đã nhanh chóng trở thành một niềm tin mà đồng bào ấp ủ. Những tiếng hát lẻ tẻ nhiều nơi sau đó đã kết hợp lại thành phong trào hưng ca Việt Nam với Hà Thúc Sinh, Nguyễn Hữu Nghĩa, Châu Đình An, Việt Dũng, Nguyệt Ánh, Phan Nhi Tấn, Khúc Minh, Khúc Lan, Tuấn Minh, Đào Trường Phúc, Huỳnh Công Ánh, v.v. góp phần nuôi dưỡng khí thế đấu tranh và giữ phần chủ động trong công tác gây quỹ giúp người Việt vượt biển liên tục suốt thập niên 80. Buổi tối hôm ấy ở Winnipeg, tôi đến rạp hát, thấy nhà thơ Lâm Hảo Dũng đeo cái túi vải khá lớn đang len lỏi vào từng hàng ghế để mời khán giả mua quyển Đại học Máu của Hà Thúc Sinh vừa ấn hành. 10 năm tại hải ngoại, Đại học Máu là cuốn đầu tiên có số trang đồ sộ nhất và được quảng cáo rộng rãi nhất trên toàn thế giới. Hệ thống phát hành sách báo ngày ấy chưa chặt chẽ như bây giờ, nhưng nhờ quen biết nhiều, được bằng hữu hỗ trợ tối đa nên hầu như mọi tờ báo đều quảng cáo Đại học Máu. Chưa kể thân hữu nhiều nơi còn tích cực đem Đại học Máu đi bán lẻ như trường hợp Lâm Hảo Dũng ở Winnipeg. Hà Thúc Sinh dịch sách từ trong nước, nhưng như tôi đã có lần trình bày, lớp độc giả ở hải ngoại nhiều người hoàn toàn mới, chưa hề đọc sách trước 75, cho nên chỉ mới biết Hà Thúc Sinh qua tác phẩm này mà thôi. Sau này khi tôi đến Toronto, chị Minh Đức Hoài Trinh qua nói chuyện về chuyện Kiều đặt ra một câu hỏi hấp dẫn là Thúy Kiều yêu Thúc Sinh hay yêu Từ Hải. Cử tọa tham dự phát biểu khá đông, có người quen miệng bảo rằng Thúy Kiều yêu Hà Thúc Sinh. 3-4 lần như thế mà cử tọa không ai để ý, tôi phải cải chính lại rằng ông Hà Thúc Sinh chỉ còn nửa lá phổi, cơ thể yếu đuối lắm, chắc chịu không nổi Thúy Kiều đâu. Bây giờ cử tọa mới cười ầm lên, và người đó mới chợt nhận ra mình lẫn Thúc Sinh trong đoạn trường thân san tân thanh với Hà Thúc Sinh của Đại học Máu. Ở Winnipeg vài ngày, uống cà phê với Lâm Hảo Dũng một lần rồi chia tay. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh, dù đã đọc thơ anh rất nhiều trên những tờ báo anh viết chung với tôi. Thơ Lâm Hảo Dũng bình dị, dễ tạo cảm xúc, nhiều câu phảng phất như ca dao hay êm đềm như thơ Nguyễn Bính. 4 năm sau Lạng Văn in tập thơ thứ hai của Lâm Hảo Dũng, Tóc Em Dài Em Cài Hoa Thiên Lý. Anh về Toronto dự buổi ra mắt rồi bỏ luôn Winnipeg, quay sang định cư tại Vancouver cho đến nay. Tại Winnipeg còn có một nhà văn nữa cùng viết với tôi trên tờ Việt Nam Hải Ngoại những năm đầu thập niên 80, đó là Nguyễn Trung Tâm. Chuyện Nguyễn Trung Tâm chứa nhiều ý lạ, bối cảnh dựng chuyện cũng lạ, duy trì của lối hành văn thì hơi phức tạp, đã làm cản trở khá nhiều. Sau này anh viết thường xuyên trên văn và tiểu thuyết Nguyệt San, thỉnh thoảng cũng có góp mặt ở Làng Văn Sóng Chiêu Dương, và mãi đến năm 90 mới xuất bản liên tiếp 2 tập truyện Vũ Môn và Mẫu Hận do Làng Văn ấn hành. Khi tôi đến Winnipeg cũng là lúc Nguyễn Trung Tâm dọn về Toronto, thành ra xứ lạnh Winnipeg chỉ có 3 người cầm bút đều lần lượt ra đi, đó là Nguyễn Đức Bạt Ngàn, Nguyễn Trung Tâm và Lâm Hảo Dũng. Nhiều bằng hữu ở Winnipeg muốn rủ tôi ở lại tìm sẵn việc cho tôi về giáo dục hay di trú, nhưng tôi muốn đi một vòng Canada cho biết, bởi vì tôi đã nói 6 năm làm việc bây giờ mới có cơ hội thất nghiệp thì tội gì mà không đi lang thang. Hội Người Việt cũng đã viết thư cho tôi trước, hỏi tôi có muốn làm cho hội thì họ thu xếp. Thế nhưng thật sự sau nhiều năm gò bó trong văn phòng và hãng xưởng. Tôi muốn chuyển sang một nghề tự do để dễ đi đây đi đó. Từ biệt Winnipeg, tôi trực chỉ Toronto, chỉ tạt vào ngủ 2 đêm ở khách sạn dọc đường. Từ hôm bỏ Prince Rupert, tính ra đã hơn 3 tuần. Toronto lúc này đang phát triển rất mạnh, kinh tế phồn thịnh hơn bất cứ một nơi nào trên toàn quốc. Tôi thấy nên dừng lại ở đây, chẳng đi đâu nữa. Tòa soạn làng văn ngày ấy còn chật chội lắm. Thế nhưng Nguyễn Hữu Nghĩa cũng nhường cho gia đình tôi một phòng trên lầu để chờ tìm mướn nhà. Hồi tháng 6 năm 82, lúc tôi sang Paris đón Ngọc Diệp về, máy bay ghé Toronto 2 tiếng, Nghĩa có ra phi trường ngồi chơi với tôi, riêng bà Nguyên Hương thì bây giờ mới gặp lần đầu. Bà là người rất lạ, thẳng tính, ít nể nang, thiếu hẳn cái màu mè của dân Bắc Kỳ. Ngay trong bữa cơm đầu tiên, bà bảo tôi: "Ông cẩn thận đấy nhé, tôi thấy ông viết càng ngày càng xuống. Gặp người tự ái vặt, chắc bỏ làng văn lâu rồi." Nhưng tôi thì khác, dĩ nhiên lời chê nào cũng chói tai. Huống chi trong 5 năm cầm bút, tôi chưa bị tờ báo nào chê cả. Thế nhưng điềm tĩnh mà nghĩ thì cần xem nó xuất phát từ đâu, do động cơ nào. Có thể bà nhận xét sai, vì tôi có hàng loạt thư độc giả và báo chí khen ngợi. Thế nhưng dù bà nhận xét không đúng đi nữa thì đó mới là lời thành thật. Bởi rõ ràng tờ báo của bà đang cần tôi, mà bà vẫn dám chê, không sợ tôi mít lòng. Trong văn giới tiếc lời khen, thiên hạ đã buồn rồi, huống chi lại còn chê, thì có khi hành động thành động đất lớn. Tại tòa soạn làng văn lần đầu tiên, tôi gặp họa sĩ Nguyễn Nhật Tân, nhạc sĩ Phan Ni Tấn, điêu khắc gia Phạm Thế Trung và kiến trúc sư Nguyễn Tường Quý. Họa sĩ Nguyễn Nhật Tân là tác giả của những tranh minh họa độc quyền trên làng văn. Ông cũng là một dịch giả tài hoa, ký bút hiệu Tự Tĩnh qua phần chuyển ngữ cuốn hồi ký của tướng Westmoreland và Trường Thiên tiểu thuyết Thạch Kiếm. Lối dịch của ông rất thoát, hẳn văn tự nhiên như chuyện sáng tác. Phan Ni Tấn thuộc loại hiền lành, lúc ấy còn độc thân, dáng dấp bụi đời, râu dê lưa thưa, ít cắt tỉa và cái mũ nỉ màu đen thường xuyên chụp vào đầu. Vào thời kỳ ấy, người ta biết đến Tấn về nhạc nhiều hơn là về thơ, bởi anh sinh hoạt du ca đã lâu, thường xuyên lưu diễn và có in chung với Nguyễn Hữu Nghĩa 1-2 tập nhạc. Lúc tôi gặp, anh đang giữ chân chủ biên văn nghệ cho tạp chí Lửa Việt. Thế nhưng chỉ một thời gian ngắn sau thì anh ngưng. Những năm kế tiếp, anh làm thơ rất nhiều, đăng trên làng văn, phụ nữ diễn đàn, độc lập quê mẹ, nhân văn, sóng, nắng mới, vân vân. Và đến năm 1988 thì anh có in tập thơ đầu do làng văn ấn hành, có tên là Hồi Ký Thơ. Tôi cũng gặp lại thầy Đỗ Khánh Hoan, giáo sư anh văn của tôi năm đệ nhất Chu Văn An. Thầy là một dịch giả nổi tiếng từ trong nước, bây giờ vẫn tiếp tục công việc nghiên cứu và giới thiệu văn chương thế giới với độc giả Việt Nam. Nói chung, Toronto là nơi tập trung khá nhiều báo chí, nhưng người cầm bút không đông đảo so với Montreal. Ngày tôi về, ngoài 2 tờ Lửa Việt và Làng Văn, còn có các tạp chí Sóng, Phổ Thông và Bạn Việt. Lửa Việt hiện diện khoảng năm 81, từ một bản tin biến thành tạp chí đấu tranh mạnh nhất tại Canada liên tiếp mấy năm, phổ biến cả ở Âu Châu và gửi biếu khá nhiều tại những trại tị nạn. Tuy nhiên đà phát triển dần dà bị ngưng lại vì quá chú ý đến những tranh chấp tại địa phương. Kinh nghiệm cho thấy một tờ báo bán nhằm phổ biến khắp thế giới như Văn Nghệ Tiền Phong, Phụ Nữ Diễn Đàn, Làng Văn, v.v. không thể khai thác quá nhiều tin tức hoặc xung đột ở một thành phố, bởi những chuyện đó không dính dáng gì đến người đọc tại những địa phương khác. Thí dụ, một tạp chí đặt trụ sở tại California, nếu số nào cũng đăng toàn tin tức hoặc in thật nhiều hình ảnh sinh hoạt riêng của Cali thì độc giả ở Canada chẳng hạn sẽ thấy chán, bởi nó chẳng liên hệ gì đến họ. Nói chung, một tờ báo muốn bán được phải thoát ra khỏi biên giới của địa phương, vươn lên khỏi sự thù tạc hoặc ân oán riêng tư, để độc giả thấy rõ tờ báo ấy phục vụ cho họ chứ không phải phục vụ cho người làm báo. Những tranh luận nghiêm chỉnh về chính trị hay văn học có thể được độc giả chấp nhận. Còn những tranh chấp cá nhân, những hành học phe phái chỉ có thể gợi sự tò mò của độc giả trong chốc lát, nhưng rồi sẽ bất lợi cho tờ báo về đường dài.